Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chiến đấu, cùng biến dị khỉ La Ca đối lập chính là một con biến dị cự mãng. Nó ước chừng 8, dài 9 mét, ở giữa thô nhất, địa phương có đứa trẻ thân eo thô, trên thân trải rộng vân trạng vằn, mắt phải chỗ có ba đạo thật sâu vết chảo. Xem ra hẳn là trước kia lưu lại. Đây là nó lần công kích thứ hai bầy khỉ. Lần đầu tiên là độc thân một xà đến đây. Nó đánh giá thấp bầy khỉ đoàn kết cùng năng lực chiến đấu. Cuối cùng bị bắt mù mắt phải chạy trối chết. Lần này, nó triệu tập phụ cận bầy rắn. Tại ban đêm hướng biến dị bầy khỉ phát động đánh lén. Không chỉ có là vì đồ ăn. Càng là vì báo thù, bầy rắn số lượng rõ ràng so bầy khỉ muốn nhiều. Trước đó khai chiến phản công bầy khỉ lần nữa lâm vào yếu thế. Bọn nó bắt đầu ở nhánh cây cùng vách đá ở giữa không ngừng nhảy vọt, tránh né bầy rắn công kích, đồng thời lợi dụng xung quanh nhánh cây cùng hòn đá làm công cụ đánh tới hướng những cái kia không ngừng du tẩu xả. Bầy khỉ thê lương tiếng kêu để La Ca rất là bực bội. Nhưng là nó không có cách nào đi trợ giúp bọn nó. Tên lớn trước mắt này càng thêm nguy hiểm. Hai bên đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn nó chăm chú nhìn đối phương cũng không nhúc nhích, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Cuối cùng vẫn là hầu vương La Ca nhịn không được. Nó nhất định phải nhanh giết chết trước mắt cái này đầu cự mãng lại đi cứu con dân của mình. Nó giống to một tiếng, rời lên bên người một tảng đá lớn dơ lên cao cao. Sau đó hướng phía biến dị cự mãng hung hăng đập tới. Cự mãng tráng kiện thân thể linh hoạt tránh né đánh tới hướng nó cự thạch. Sau đó như điện chớp hướng La Ca nhào tới. Cự mãng mục tiêu là La Ca cổ. La Ca hướng lên nhảy lên, leo lên bên cạnh một chỗ vách đá, né tránh cự mãng công kích. Sau đó nhìn chuẩn cự mãng vị trí, nhảy xuống dưới một cái, hung hăng đập vào cự mãng trên thân. Cứ việc cự mãng đã dùng khí lực toàn thân muốn né tránh, nhưng là bộ phận sau cái đuôi vẫn là bị La Ca cho dẫm ở. T. Cự mãng phát ra từng đợt tiếng kêu ré, sau đó thuận thế chăm chú cuốn lấy La Ca, đồng thời há to miệng rộng, hướng phía La Ca chỗ cổ táp tới. La Ca nâng lên tay trái chặn lại, mặc dù bảo vệ cổ của mình, nhưng là cánh tay trái cũng bị cự mãng hung hăng cắn. Giống, La Ca gầm thét một tiếng, sau đó dùng tay phải tách ra cự mãng bên trên ngạc. Dùng sức đi lên tách ra, ý đồ đem cự mãng miệng đẩy ra. Cứ việc La Ca da lông tương đối cứng rắn, nhưng là cũng bị cự mãng sắc bén răng cắn nát. Càng thêm đáng sợ chính là cự mãng chăm chú cuốn lấy La Ca, thân thể vượt thu càng chặt, đã để hô hấp của nó có chút khó khăn, khí lực cũng hoàn toàn làm không được. La Ca chịu đựng kịch liệt đau nhức, nó buông ra nguyên bản vạch lên cự mãng hàm trên tay phải, duỗi ra bén nhọn móng vuốt, hung hăng hướng cự mãng hoàn hảo mắt trái cắm tới. Cảm nhận được tiếng gió, cự mãng kịp thời nới lỏng miệng. Nó nâng lên nửa người trên, tránh thoát đạo này công kích. La Ca móng vuốt sát qua cự mãng mắt trái, hung hăng hướng cự mãng phần bụng vạch tới. Tựa hồ có kim loại phá xoa chói tai tiếng vang lên. Cự mãng cứng rắn lân phiến bị La Ca móng vuốt hoạch xuất ra bốn lỗ lớn. Cự mãng lần nữa phát ra tê tê âm thanh. Nó đem đầy ngập phẫn nộ hóa thành lực lượng khổng lồ, cuốn lấy La Ca thân thể càng ngày càng gấp. Chi chi chi, có hầu tử thấy được tình huống ở bên này. Bọn nó lo lắng vạn phần. Có mấy chỉ hầu tử không lo được cùng mình chiến đấu xa. Bọn nó nhào về phía cự mãng. treo ở cự mãng trên thân bắt đầu đối với hắn tiến hành cắn xé. La Ca cảm giác mình toàn thân xương cốt đều muốn bị đập vụn. Nó hai tay tách ra cự mãng thân thể, dùng sức ra bên ngoài kéo, ý đồ tránh thoát cự mãng khống chế. Hai bên đều tại giằng co, cự mãng cũng không chịu nổi. La Ca thân thể so phổ thông hầu tử cường tráng quá nhiều, cũng không phải có thể tùy tiện treo cổ, mà lại cũng La Ca tách ra cái này thân thể đồng dạng không dễ chịu. Hiện tại liền xem ai khí lực lớn hơn. Có hầu tử muốn nhào tới cự mãng đầu, nhưng là tại bọt lên trong nháy mắt đó bị một cái khác con đại xà cướp đi. Một khỉ một xà lăn rơi vào trong bụi cỏ. La Ca đã cảm giác đầu bắt đầu choáng váng, cũng càng ngày càng không làm được gì. Chẳng lẽ hết thảy phải kết thúc rồi? Ngay tại nó chuẩn bị ra sức đánh cược một lần thời điểm, đột nhiên cảm giác quấn lấy nhà mình cự mãng thân thể tung mềm nhũn ra. Nó trên mặt đất lộn mấy vòng, hất ra treo ở trên người nó hầu tử. Sau đó thật giống như nhận lấy cái gì kinh hãi, quay đầu liền hướng lâm tử bên trong chui. Tốc độ so với lần trước chạy trốn lúc nhanh hơn, mà cái khác xa cũng giống là nhận lấy tín hiệu gì, dồn dập hướng phía bốn phía lui tản ra đến. Không đến bao lâu liền biến mất không còn một mảnh, lưu lại một mặt mộng bức bầy khỉ cùng đầy đất các loại thi thể. La Ca thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất, cảm giác trên tay đụng phải thứ gì. Bắt lại xem xét, là một con màu vàng ấu khỉ thi thể. Ánh mắt nó gấp đóng chặt lại, toàn thân mềm đạp đạp, sớm đã không có hô hấp. Kít, một con máu me khắp người mẫu khỉ đánh tới cướp đi ấu khỉ thi thể. Nó đi lộ nhất què rẽ ngang, đùi phải sưng đặc biệt lớn. Mẫu khỉ đoạt lấy ấu khỉ thi thể ôm thật chặt trong ngực, sau đó bắt đầu không ngừng mà kêu rên. Toàn bộ bầy khỉ đều tràn ngập một cỗ khí tức bi thương. La Ca vòng cố tứ chu, khắp nơi đều là khỉ cùng xà thi thể, máu tươi dính đầy bụi cỏ, thậm chí vách đá cũng vẩy ra. Trong không khí phiêu đãng nồng đậm mùi máu tanh, cũng không ít hầu tử bị thương. Hai bọn chúng hai tướng đỡ cùng một chỗ, vây quanh đồng bạn thi thể nức nở. La Ca ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thật dài tiếng gào. Sau đó nắm lên mấy cái bị trọng thương hầu tử thả ở trên người, hướng phía Tiết Dương bọn họ chỗ ở nhà gỗ chạy tới. Cái khác hầu tử dồn dập đuổi theo. Rất nhanh, dưới vách đá dựng đứng phương yên tĩnh trở lại, liền như là ban đầu như thế. Nơi xa Ôn Dao mở mắt ra, vừa mới nàng dùng tinh thần lực đối với cự mãng tiến hành tinh thần uy áp, khiến cho nó rời đi. Nguyên bản hai bên chiến đấu cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào, bất quá xem ở đối phương xem như cựu mạn toa, đồng thời hành vi cũng không ghét phần bên trên, Ôn Dao ra một lần tay, còn về sau còn phải nhìn chính bọn nó. Dù sao bọn nó thù này tựa như là càng lúc càng lớn. Mạn toa đi theo Halin đại thúc tại cửa ra vào nhìn quanh. Trị liệu dùng đồ vật cơ bản đều chuẩn bị xong, nhưng là hồi lâu cũng không thấy bầy khỉ nhóm tới. Ngược lại là cái kia một trận lại một trận tiếng giống nghe được lòng người bên trong hoảng sợ. Không biết nơi đó đến cùng là cái tình huống như thế nào. Thẳng đến cuối cùng hét dài một tiếng âm thanh truyền đến về sau, đằng sau không còn có nghe đến bất kỳ thanh âm gì. Làm sao không có thanh âm? Mạn toa lo âu hỏi. Sẽ không phải là xảy ra chuyện gì à? Tiếng hú kia truyền ra ngoài bi thống để mạn toa trong lòng cũng chán chán, nhịn không được hướng không phương diện tốt nghĩ. Sẽ không, ta cảm thấy Halin đại thúc còn chưa có nói xong, Một cái to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rơi vào trên đất trống trong viện, đem nguyên bản khỏe mạnh đất bằng ném ra một cái hố to. A, Mạn Toa bị đột nhiên xuất hiện cự khỉ giật nảy mình. Ngược lại là Halin đại thúc tiến lên phía trước nói: "Là ca ngươi đã đến, tiến nhanh phòng, đồ vật đều chuẩn bị xong." "Đây là La ca." Mạn Toa về suy nghĩ một chút, ban ngày nhìn thấy con kia muốn cướp nàng túi hầu tử. Nhìn nhìn lại trước mắt đây chỉ có cao hơn 2 mét cự khỉ. Thấy thế nào cũng không giống là một con khỉ a. Con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.